Chương 276, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh năm. Quả nhiên, một khi hai người trí thông minh online, ăn ý phối hợp rất nhanh liền đem Thiết Vĩ Hỏa Vân báo đánh chết. Nhưng là trải qua luân phiên đắc đấu, hai người đã không có một chút khí lực, đang nghĩ ngợi nếu như trở ra một con yêu thú hai người hôm nay liền muốn khai báo tại cái này mặt trời lặn trong cốc thời điểm mộng đẹp thành sự thật. Lại một con hỏa vân báo đột ngột xuất hiện tại giữa hai người, đã sủi lơ hai người không khỏi âm thầm kêu khổ. Trong đó nam tu sĩ không nói hai lời tế ra theo tông môn thuê cỡ nhỏ phi thuyền liền muốn mang theo nữ tu sĩ chạy trốn, kia con báo lại còn nói chuyện. Các ngươi dám đi tới ta trước hết đa tờ na tờ phi thuyền, sau đó giết hai người các ngươi. A hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, báo biết nói chuyện rồi kinh hồn táng đảm hai người thật đúng là không dám nhảy lên phi thuyền chạy trốn, chỉ ngây ngốc đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tịch. Nam tu sĩ, mặc hỏa vân báo ra hồ yêu nữ tu sĩ, nữ nhân này xuyên được như thế bại lộ, thật không biết xấu hổ đã có thế miệng nói tiếng người khẳng định là đại yêu, có thế không phải mình có thế trêu chọc nổi. Nam tu sĩ vội vàng cung kính nói, đạo nhất tông người chậm tiến mạt học bái kiến tiền bối, không biết tiền bối ở đây thanh tu, quấy rầy tiền bối, mong rằng thứ tội nữ tu sĩ lúc ấy liền không thích nghe, cái gì tiền bối, bất quá là cái quần áo bại lộ không muốn mặt hồ mị tử, hoa vân. Ngươi lấn ta không có kiến thức sao Lâm Tịch, ngộng bước đi, nói thật cho ngươi biết, La O Tư ngay từ đầu đều đem chính mình cho chỉnh ngộng. Lâm Tịch tiếp tục bày biện cao lạnh phạm, ta ở lâu bên trong cốc, lần đầu xuất cốc đến đi một chút, muốn kiến thức một chút tu sĩ này thế giới là dáng dấp ra sao, không bằng hai người các ngươi làm bản vương dẫn đường như thế nào gọi hoa vân nam tu sĩ nghe xong bản vương hai chữ lập tức càng thêm khẳng định chính mình lúc trước ý nghĩ. Nghĩ cho mình sư muội cảnh cáo một chút bảo nàng không nên nói lung tung đi, làm sao ở giữa còn cách chỉ liền muốn biến hóa đại yêu đâu. Đáp ứng đi, sợ là cuối cùng rơi không được tốt, không đáp ứng đi, hiện tại đừng nói đối phương đã nhanh muốn biến hóa, liền tính là bình thường yêu thú, hai bọn họ cu nở dê rất khó thủ thắng. Nghĩ đến, Hoa Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tiền bối, vạn bối phụng sư môn chi lệnh trước tới nơi đây, thực sự không dám ở lâu. Vãn bối nơi này có Mặc Vân Quốc cùng gần đây môn phái tu chân bản đồ phân bố một tấm, có Khắc Lạc Nhật Cốc phong vật trí một bản, phía trên đối gần đây tu chân thế lực cùng một đám thiên tài địa bảo đều có cực kỳ tường tận giới thiệu. Vãn bối sư môn xác thực có chuyện quan trọng, thực sự không tiện ở lâu, mong rằng tiền bối thông cảm. Nữ tu thấy hắn càng nói càng kính cẩn, cu nở dê cảm giác được có chút không đúng, thế là không còn dám nhiều lời, chỉ là khẩn trương cách Lâm Tịch nhìn qua nam tu sĩ. Nhu Thuận không nói nữa, nhưng là Lâm Tịch lại có thể cảm thấy nàng toàn thân căng cứng, tựa hồ tại nắm tụ sau cùng pháp lực, một chờ Lâm Tịch đối cái kia nam tu bất lợi, nàng sẽ dùng hết chút sức lực cuối cùng. Lâm Tịch có chút cười, tại nam tu nhìn đến tự nhiên là điên đảo chúng sinh, tại nữ tu xem ra lại quỷ dị vô cùng. Nữ hoa tử, có thể có dư thừa quần áo đưa cho bản vương một bộ. Lâm Tịch tiếp tục ngẩng đầu 45 độ sừng, một phái cao nhân phong phạm. Sư sư muội. Đã tiền bối không chê, liền đem ngươi dự bị quần áo đưa tiền bối, cũng coi là một trận duyên phận. Nam tu lắp bắp khuyên nhủ. Nữ tu sĩ theo chính mình nạp bảo túi trúng tuyển một bộ cạn màu hồng cánh sen váy áo hai tay dâng lên. Lâm Tịch hài lòng khẽ gật đầu, hai người các ngươi không sai, bản vương rất hài lòng, các ngươi có thể đi. Hai người sợ Lâm Tịch đột nhiên bạo khởi đả thương người, nơm nớp lo sợ lên phi thuyền. Nam tu ngay ngực ôm quyền thi lễ, đang muốn nói câu cáo từ. Lâm Tịch lại nói, không thể đem bản vương chuyện đối với bất kỳ người nào nói, nếu không, ta tất không buông tha ngươi tiểu nữ hoa tử cảm mến ngươi, tiểu tử, hảo hảo tiếc phúc đi. Hai người chỉ cảm thấy một trận báo vần gió thổi qua, ghi lại lấy bản đồ phân bố hòa phong vật trí hai tấm ngọc giản cùng kia bộ quần áo tính cả cái này sắp biến hóa đại yêu trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Hai người này chính là đồng môn sư huynh muội, tiếp tông môn hái thảo dược nhiệm vụ mới tới nơi này. Ngày bình thường Hoa Vân đối nữ tử này tu có phần quan tâm, hai người vốn là tình cảm dần dần sinh, nữ tu lần này đột nhiên bị Lâm Tịch hét phá tâm sự, lập tức có chu tờ ngượng ngùng. Đến cùng là nam tu ra mặt tương đối dày, đi ra một khoảng cách, thấy đã tiếp cận tông môn, lặng lẽ hỏi nữ tu, sư muội, tiền bối kia nói, thế nhưng là thật nữ tu không nghĩ tới hắn thế mà thật liền trực tiếp hỏi lên, trong lúc nhất thời thẹn thùng vô hạn, nhưng vẫn là mấy không thể cha nhẹ gật đầu. Lâm Tịch bất quá nhiều một câu miệng, thế gian từ đây lại thêm ra một đôi hữu tình người. Cái này nam tu tâm tư nhạy bén, một chút liền khám phá Lâm Tịch cũng không phải là thật muốn hai bọn họ làm dẫn đường, mà là vẫn luôn khổ tu với cái thế giới này hỉ hệ u do rất ít, bởi vậy cơ linh cho ra kia hai kiện Lâm Tịch giờ phút này chính là bức thiết thứ cần thiết, thái độ lại là không kiêu ngạo không tự ti để cho người ta phản cảm không nổi, hơn nữa còn một lại nhấn mạnh phụng sư môn mệnh lệnh tới nơi đây, nói bóng gió chính là nếu như Lâm Tịch dám giết bọn hắn, vậy bọn hắn phía sau tông môn rất nhanh liền sẽ biết, hơn nữa tất nhiên sẽ truy sát nàng. Lâm Tịch là hoàn toàn có thể giết người đoạt bảo. Coi như hai người kia là thời kỳ toàn thịnh, Lâm Tịch vẫn như cũ có thể xử lý bọn họ lại toàn thân trở ra. Sơ kỳ tu sĩ đối đầu Lâm Tịch dạng này hình người sắc khí, quả thực chính là đến cho đưa bảo đồng dạng. Bọn họ điểm này không quan trọng pháp thuật đối ra dày thịt béo Lâm Tịch không cấu thành uy hiếp. Thế nhưng là Lâm Tịch cận thân một kích tuyệt đối có thể trực tiếp để bọn hắn thân tử đạo tiêu. Lâm Tịch cũng không có làm như vậy, là bởi vì hai người này cùng với nàng cũng không thù hoán, đồng thời tu vì thấp như vậy, giết cũng không chiếm được vật gì tốt, làm gì vọng động giết nghiệp cuối cùng làm đến một bộ nhân loại quần áo, nghĩ đến về sau đắc ý mặc vào váy áo, không cần lại đóng vai tôn đại thánh, tâm tình liền đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng vội vã trở lại động phủ đi nghiên cứu kia hai tấm ngọc giản đi. Lâm Tịch học thập thất dáng vẻ, đem ngọc giản dán tại cái trán dùng tinh thần lực đảo qua, lập tức, cùng loại truyền thu kịch bản cái loại cảm giác này dâng lên. Bất quá cái này nội dung muốn so kịch bản dung lượng ít hơn nhiều, rất nhanh liền giải đọc hoàn tất, mà những nội dung kia đã đều ở Lâm Tịch trong đầu. Lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Tịch là thật muốn giết chết bọn họ, lấy tới trên người bọn họ công pháp bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là làm phát hiện tại cùng báo vật lộn chung nhị người đều là phấn đấu quên mình đi bảo toàn đối phương, tăng thêm nàng sau khi ra ngoài nữ tu phản ứng, Lâm Tịch thật không có cách nào giết chết bọn hắn. Liên để nhiệm vụ của nàng nhiều đi điểm đường quanh co đi, nàng nguyện ý để cho người ta gian nhiều một đôi hữu tình người. Dạng này cũng không tệ, không còn người mù sờ voi, biết trong sơn cốc này những thứ đó đáng tiền nào là hàng thông thường, nào ăn xong đối nàng có chỗ tốt, nào là độc thảo. Lâm Tịch chuẩn bị một bên tu luyện một bên hướng về phía trong cốc tới gần, mặc dù bỏ qua kia đôi nam nữ, cũng không đại biểu nàng sẽ tin tưởng bọn họ thật bảo thủ bí mật, hoàn toàn lý do, vẫn là thay cái ổ đi. Lâm Tịch đem kia bộ quần áo dùng dày đặc đại thụ la cây tỉ mỉ bao khỏa tốt buộc ở trên người, tiếp tục mặc chính mình gợi cảm tiểu báo văn tiến lên. Trên đường đi đến là không nhìn thấy cái gì linh thảo linh dược, hái được vài cọng bắt rác hoa tiêu loại hình đồ vật. Đối với ăn hàng tới nói cu nở dê có chút ít còn hơn không. Lúc chạm vào tối, Lâm Tịch lần nữa tìm tơ y một cái hoang phế hang động, cái huyệt động này muốn so trước đó lớn, bên trong có chút không rõ động vật xương cốt, đều bị Lâm Tịch thanh lý ra. Thu xếp tốt sau đó, theo thường lệ trong động lưu lại hỏa chủng, đem cửa động trang chi tốt, Lâm Tịch trực tiếp chạy đông bắc một giờ đồng hồ phương hướng mà đi, nàng cảm giác được, bên kia có điều sông.